Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân và xin chào các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 316. Mọi người hãy giúp Phong like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được up trên YouTube nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo đã được tham dự đám cưới của bên Băng Tuyết Các, Tuyết Lạc Nhi. Và Xuyên Dĩnh thì đã gặp được Nghiếu Đạo và gửi gắm những cái lời của lệnh Hồ Thu. Cuối tập truyện thì chúng ta đã thấy là Nghiếu Đạo đã tìm cách để hẹn gặp được Toa Huyện Đệ. Và liệu rằng cái sự kiện gặp mặt này sẽ thay đổi cục diện như thế nào và cái tính toán của Nghiếu Đạo có thể thành công hay không? Mời các bạn đến với diễn biến tập 36 hôm nay. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nghi Hữu Đạo đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy Toa Huyễn Lệ vội vàng chắp tay chào. Ở cửa ra thánh cảnh vội vàng từ biệt, không ngờ lại gặp mặt thánh chủ ở đây. Toa Huyễn Lệ vốn định khen hắn vẽ đẹp, nhưng mà thấy Xuyên Dĩnh ở bên liền kềm giữ lại, thái độ thận trọng, mỉm cười khẽ gật đầu nói: "Người cũng tới sao?" Nghi Hữu Đạo nói: "Thánh chủ có thể tới gặp mặt là vinh hạnh của tại hạ. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi tại hạ chuẩn bị xong lễ mọn sẽ tới Đại La Thánh Điện bái kiến thánh chủ." Toa Huyễn Lệ nghe thấy Đại La Thánh Điện, nụ cười trên mặt liền tắt, lạnh lùng như băng nói: "Sau hôn yến hôm nay, ta sẽ rời khỏi thánh cảnh trở về thành Trích Tinh. Ngươi ở thánh cảnh cũng không thể ra ngoài được, không cần phiền phức đâu." Nói xong nàng ta liền quay người rời đi. Nghi Hữu Đạo bị đối xử như vậy liền sững sờ, không biết mình đã làm sai ở đâu. Xuyên Dĩnh ở bên giật tay áo hắn thấp giọng nói: "Nghi huynh, nói sai rồi, mau đi thôi." Nghi Hữu Đạo xoay người đi cùng gã, hiếu kỳ nói: "Sai ở chỗ nào?" Xuyên Dĩnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Ta có nghe Tuyết Lạc Nhi nói sơ sơ quan hệ cha con họ không được tốt. Nguyên nhân chuyện này ta cũng không tiện nói. Tóm lại là Toa Huyễn Lệ rất ít khi đến Đại La Thánh Địa. Nếu không có chuyện gì quan trọng, xưa nay nàng ta gần như là không tới. Sau này huynh nhớ kỹ cho, trước mặt Toa Huyễn Lệ thì đừng có đề cập tới Đại La Thánh Địa. Đây cũng là những gì mà Tuyết Lạc Nhi dặn dò ta." "Ồ, hóa ra là vậy. Đã thụ giáo, ta nhớ rồi." Nghi Hữu Đạo liên tục gật đầu. Sau khi hai người rời khỏi nơi này thì đến hai nơi khác đã tách nhau ra. Trước khi chia tay, Xuyên Dĩnh nhiệt tình nói: "Ngưu huynh, sau này đừng khách sáo. Nếu có cơ hội chúng ta nên thường xuyên qua lại." "À, được được, được mà." Nghi Hữu Đạo liên tục đồng ý. Sau khi mỗi người đi một nơi, Nghi Hữu Đạo lại trở lại nơi ở của mình, thì vội vàng kiểm tra lại hai con kim sí mình mang tới. Sau đó hắn lại ra khỏi lầu các mình ở, đi tản bộ bên ngoài quan sát tình hình xung quanh một lát. Khi hắn quay lại phòng thì động tác nhanh nhẹn hơn. Hắn viết một bức mật tín, quấn lại rồi nhét vào trong ống chân của kim sí. Nghi Hữu Đạo đi đến trước cửa sổ của lầu các, mở cửa nhìn bên ngoài một lát rồi mới đưa tay ra sau lưng, chộp con kim sí thả ra ngoài cửa sổ. Kim sí vỗ cánh bay đi. Nghi Hữu Đạo đứng trước cửa sổ đưa mắt nhìn theo. Sau khi xác định kim sí bay giữa không trung về phía xa không hề bị cản lại, thì mới nhẹ nhàng thở ra. Màn đêm buông xuống, Băng Tuyết Thánh Địa giống như là chiếc đèn hoa đăng sáng chói trong sơn cốc của Đào Nguyên Thế Ngoại. Tiếng đàn du dương, không khí đầy vui mừng. Nghi thức đại hôn đã bắt đầu. Tân khách từ khắp nơi đều đến xem lễ. Nghi Hữu Đạo cũng có mặt trong số đó. Quy mô hôn lễ cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà rất được chăm chút. Cảnh đẹp ý vui. Không nhắc tới quá trình rườm rà, Phần lớn khách khứa đều không mấy hứng thú với những chuyện này. Điểm được chú ý nhất là chuyện tân lang tân nương bái thiên địa, rồi bái trưởng bối. Nghi Húc Đạo trong đám đông vô cùng chú ý đến vị trưởng bối kia. Vị trưởng bối kia cũng được coi là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Một lão thái bà tóc trắng xóa, lưng hơi còng, tay cầm ngân trượng, ở trên người mặc bộ váy tuyết trắng, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thậm chí cả lông mày cũng có màu trắng. Bà ta chỉ khoác một chiếc áo khoác cộc, thể hiện có chuyện vui. Hình như là chiếc áo này được chuẩn bị riêng cho hôn sự. Bà ta ngồi ngay ngắn ở trên cao, nhận bái lạy của cặp tân lang tân nương. Người Hữu Đạo thi triển nhãn pháp kiểm tra, có thể nhìn thấy được trên người của lão thái bà kia có yêu khí lượn lờ. Người Hữu Đạo chẳng cần suy nghĩ nhiều, chẳng cần ai nhắc đến cũng có thể đoán ra, vị kia hẳn là Tuyết Bà Bà, một trong chín đại chí tôn. Nghe nói vị này là một con yêu tuyết, định cư ở tuyết vực chi địa. Tương truyền vùng Đại Tuyết Sơn ở bên ngoài băng tuyết các chính là nơi diễn ra sinh ra vị Tuyết Bà Bà này. Một yêu tuyết dĩ nhiên là không thể có con cháu con người. Nghe nói Tuyết Lạc Nhi là do Tuyết Bà Bà nhặt về. Pháp thuật vị Tuyết Bà Bà này tu hành chỉ thích hợp với bản thân, không thích hợp lắm với con người, cho nên không hề thu nhận đồ đệ. Vì vậy chỉ thu nhận vài nghĩa tử và nghĩa nữ để bồi dưỡng và quản lý giúp vài việc dưới trướng. Sau khi các nghi thức thực hiện xong, cặp tân lang tân nương được đưa vào động phòng. Tuyết Bà Bà nâng ly lên, ra hiệu các vị khách khứa, nói vài câu đại loại bảo bọn người ăn no say rồi rời đi, dặn dò con trai con gái chiều đại khách khứa. Khách khứa từ bên ngoài mới tới thực ra cũng không có nhiều. Ở trên cơ bản cũng chỉ có mấy người Nghi Húc Đạo và vài tùy tùng đi theo họ. Những người còn lại phần lớn là người của Băng Tuyết Thánh Địa. Nghi Húc Đạo tự biết thân phận, ngồi ở vị trí ngoài rìa nhất của các khách khứa. Cho dù người Băng Tuyết các Thánh Địa chưa chắc đã để ý tới hắn, nhưng mà hôm nay là ngày vui, nên ai nấy có mặt cũng đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn. Có điều hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ sự khinh thường ẩn ở dưới nhiệt tình này. Nghi Húc Đạo chẳng hề để ý, hắn vẫn giữ gương mặt tươi cười. Cho dù ai đến chào hỏi hắn cũng đều gật gật đầu, không người đáp lời. Có điều hắn ngồi ở ngoài cùng cũng có cái lợi của ngồi ngoài cùng, đó là không bị người ta chú ý lắm. Trong bữa tiệc, Nghi Húc Đạo luôn thầm quan sát cặp cha con Toa Như Lai và Toa Huyễn Lệ. Sau khi hỷ yến kết thúc, hầu hết khách khứa đều không còn hứng thú ở lại nơi mất tự do này, nên lần lượt cáo từ. Nghi Húc Đạo trốn ở ngoài cùng, không hề vội vã rời đi mà tiếp tục quan sát. Hắn chú ý thấy Toa Như Lai hình như là còn nói tới gì đó với Toa Huyễn Lệ, nhưng mà Toa Huyễn Lệ quay đầu bước đi, hình như là đi cáo từ Bạch Vô Nhai, người chủ trì nơi này. Toa Như Lai va phải bức tường thì mặt lập tức tối sầm. Nghi Húc Đạo thấy vậy liền đợi Toa Huyễn Lệ rời khỏi chỗ Bạch Vô Nhai thì cũng lập tức bước ngay về phía đó, cảm ơn Bạch Vô Nhai đã khoản đãi rồi cáo từ. Bạch Vô Nhai đánh giá hắn một chút rồi cười khách sáo nói: đã tới đây, sao không ở thêm hai ngày? Nghi Húc Đạo biết người ta chỉ đang khách sáo nên vội nói: để đến được một lần, đã phải ba lần bảy lượt xin phép sao dám ở lâu, nên lập tức trở về Vấn Thiên Thành thôi. Bạch Vô Nhai gật đầu nói: nên như vậy. Vậy ta cũng không cưỡng miễn cưỡng nữa, chiêu đãi chưa được chu toàn, mong người rộng lòng tha thứ. Nghi Húc Đạo liên tục chắp tay nói cảm ơn. Đã rất chu đáo rồi, được đến Băng Tuyết Thánh Địa là vinh hạnh của tài hạ, có thể được nhìn thấy chân dung Băng Tuyết Thánh Tôn thì càng là vinh hạnh không thôi, có thể quen biết Bạch tiên sinh lại càng là phúc của tài hạ. Bạch Vô Nhai cười ha ha. Vấn Thiên Thành cũng có người của Băng Tuyết Thánh Địa, có lẽ người cũng biết, sau này có chuyện gì, người có thể liên lạc với ta thông qua người Vấn Thiên Thành. Nghi Húc Đạo nói: vâng, tại hạ ghi nhớ lời của Bạch tiên sinh dặn. Bạch Vô Nhai cũng chắp tay ra hiệu. Bạch mỗ còn phải tiếp khách, thứ cho không thể tiễn xa. Không dám, không dám. Ngài quá khách khí. Xin dừng bước, dừng bước. Đại hạ xin cáo từ. Ngưu đạo chắp tay lui ra sau mấy bước, rồi xoay người rời đi. Trong số mấy người đứng sau lưng Bạch Vô Nhai, có người bước ra dẫn đường tiện khách. Đợi sau khi Ngưu đạo rời đi, một người đứng phía sau hông của Bạch Vô Nhai bước lên trước một bước, thấp giọng nói: sư phụ dặn dò chỉ điểm hắn, chẳng lẽ là vì thực sự muốn xây dựng quan hệ với Ngưu đạo này sao? Bạch Vô Nhai nói: ta muốn có quan hệ với hắn thì lúc nào mà chẳng được, cần gì phải xây dựng gì chứ? Đệ tử nói: đệ tử hiểu rồi, sư tôn chỉ nói mấy câu khách sáo thôi. Bạch Vô Nhai đáp: ngươi cảm thấy ta đang khách sáo à? Trái phải đều không đúng. Đệ tử hơi sững ra dò hỏi. Người hữu đạo này có vẻ không kiêu ngạo như lời đồn. Theo như người quan sát bên dưới báo lại, hắn gặp ai cũng khách sáo đáng thương, cẩn thận, không giống những người bên ngoài vẫn đồn. Đương nhiên có thể vì đây là thánh địa nên hắn không dám làm càn. Ngụ ý của y là loại người này đáng để ngài làm vậy sao? Chả lẽ không phải đang khách sáo sao? Đáng thương, ngươi cảm thấy lời đồn đã sai sao? Bạch Vô Nhai liếc một cái thản nhiên nói: đây là đâu? Theo ta được biết, người các phái ở lại thánh cảnh không chỉ mình hắn biết Lạc Nhi. Những người khác có dám tới không? Trong đội cảnh có bao nhiêu người biết Lạc Nhi? Dám không mời mà tới, chỉ có một mình hắn. Người cảm thấy hắn là người nhát gan sao? Đệ tử nghi hoặc nói: ý của sư phụ là hắn đang giả vờ. Bạch Vô Nhai đáp: có phải giả vờ hay không ta không thể khẳng định. Có thể là tới đây rồi thì không thể khiêm tốn đi một chút. Dù sao đây cũng không phải là nơi hắn nên tới. Hắn biết rõ đây không phải là nơi mình nên tới mà vẫn chạy tới tự rước lấy nhục. Chạy tới đây còn ra vẻ đáng thương, chắc chắn có toàn tính. Đệ tử im lặng gật đầu, hỏi tiếp: vậy theo ý của sư tôn, hắn đang có mưu đồ gì? Đệ tử cũng không thấy hắn làm gì ở đây, cũng chẳng có hoạt động gì, hôm nay cũng đã cáo từ rời đi rồi. Bạch Vô Nhai nói: trước hôn sự có phải là phu thê Lạc Nhi đã từng gặp hắn không? Đệ tử bừng tỉnh ngộ: hắn đang nghĩ mọi cách để định bợ phu thê các chủ. Bạch Vô Nhai mỉm cười: ngoại trừ điều này thì còn có thể là chuyện gì nữa? Người này khá là thú vị, bảo người bên Vấn Thiên Thành chú ý một chút, có bất cứ tình hình gì khác thì phải báo cáo lên ngay. Rõ. Đệ tử đáp. Đúng lúc này lại có khách tới nên y lập tức lui ra. Bạch Vô Nhai chắp tay trò chuyện với khách vừa tới. Ngưu đạo cáo từ xong liền về chỗ ở của mình trước. Sau khi xách lồng kim xí thì mới cùng với người dẫn đường đi tới nơi tập kết những phi cầm cỡ lớn của khách tới đây. Nhận lại sĩ điêu xám lúc mình tới, người dẫn đường đích thân leo lên phi cầm quán cùng bay lên bầu trời. Mãi cho tới khi phi cầm rời khỏi dãy núi băng tuyết, đích thân giám sát Ngưu đạo đã rời khỏi nơi này thì người dẫn đường mới chắp tay tạm biệt. Sau đó lách mình bay từ trên phi cầm rời trở về băng tuyết thánh điện. Còn Ngưu đạo thì ở một mình khống chế phi cầm bay về phía khu vực sông băng. Sau khi phi cầm bay dọc theo khe hở của sông băng một lúc thì mới gặp Tần Quan và Kha Định Kiệt chui ra từ trong khe hở của sông băng cực lớn. Phi cầm đảo xuống rồi lại bay lên không trung, chờ thêm hai người rồi lại bay đi. Hai người nhìn thấy Ngưu đạo vẫn bình yên không tổn thương gì thì nhẹ nhàng thở phào. Nói thực hai người khá là lo. Băng tuyết thánh địa là nơi nào chứ? Trưởng lão đúng là to gan, một mình mà dám bước mấy đi nơi, một mình mà dám bước vào mấy nơi như thế này. Nếu đổi lại là hai người bọn họ thì e rằng dù lúc tới gần cũng chẳng dám. Thật sự là không biết trưởng lão chạy tới đây một chuyến là để làm cái gì nữa. Có điều hai người cũng không thể hiểu. Có điều hai người cũng có thể hiểu. Ngay cả người Phiêu Miễu Các vì mà vị trưởng lão này còn dám giết, thì có gì mà không dám nữa chứ. Trưởng lão, để đệ tử lái. Tần Quan quyết định bước đến gánh vác công việc mệt nhọc này. Nghĩa Hữu Đạo đang khống chế phi cầm lắc đầu nói: không cần, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi. Hai người nhìn nhau, đều phát hiện hình như là Nghĩa Hữu Đạo đang suy nghĩ gì đó. Kha Định Kiệt dò hỏi: trưởng lão, mùi vị rượu mừng ở Băng Tuyết Thánh Địa thế nào? Nghĩa Hữu Đạo nói: cũng bình thường thôi, không bằng Mao Lư Biệt Viện của ta. Kha Định Kiệt lại hỏi: vẫn thuận lợi chứ? Không sao chứ? Không ai làm khó dễ chứ? Nghĩa Hữu Đạo đáp: ngài đại hỷ chỉ cần mình thành thực một chút thì chẳng ai chấp nhất người. Trưởng lão, chúng ta đang đi đâu vậy? Tần Quan quan sát phương hướng một chút thì phát hiện mình đang đi sai hướng. Kha Định Kiệt vội vàng quan sát xung quanh, rồi lại nhìn tinh tượng cũng thấy không đúng. Đây không phải là hướng về Vấn Thiên Thành. Người Hữu Đạo nói: đi đâu trong lòng ta có tính toán. Ngụ ý của hắn là các ngươi đừng có hỏi nhiều. Một con xích liệp điêu đáp xuống bên ngoài lầu các. Vương Tôn nhảy xuống đi đến cạnh Tòa Như Lai đang dựa vào lan can nói: tiên sinh, đi thôi. Cách đối xử hoàn toàn khác với Nghĩa Hữu Đạo. Tọa kỵ của Nghĩa Hữu Đạo không được phép bày lung tung trong Băng Tuyết Thánh Địa, còn Vương Tôn thì tự đi nhận xích liệp điêu để đón Tòa Như Lai, đỡ phải đi qua lại. Tòa Như Lai nói: nhà đầu kia đi rồi sao? Vương Tôn không biết ông ta đang hỏi ai, liền nói: lúc đi nhận tọa kỵ nô tài có hỏi thăm, tiểu thư đã đi rồi. Tòa Như Lai khẽ thở dài nói: giờ ngay cả Tuyết Lạc Nhi cũng đã gả rồi, hai chúng nó sợ là khó chơi chung giống như trước kia nữa. Giờ nó chẳng có người nào để bầu bạn nữa rồi. Vương Tôn cũng không tiện nói nhiều về chuyện này, nên tránh đi. Trong yến tiệc, thuộc hạ có để ý đến Nghiêu Hiệu Đạo. Tòa Như Lai lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu nhìn về phía gã: ngươi muốn nói gì? Vương Tôn đáp: thuộc hạ phát hiện Nghiêu Hiệu Đạo hình như là luôn quan sát ngài và tiểu thư. Thuộc hạ nghi ngờ không biết có phải hắn đã phát hiện ra gì đó hay không. Tòa Như Lai hừ lạnh một tiếng: có thể phát hiện ra gì chứ? Nếu muốn nghi ngờ ta thì có đủ dấu hiệu. Nghi ngờ ta chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nghi ngờ thì đã sao chứ? Đi thôi. Ông ta nói xong liền xoay người. Vương Tôn nhanh chóng vào trong chào hỏi một tiếng, sau đó liền có người thu dọn một cái túi đem ra. Phi cầm vỗ cánh bay lên. Ba người nhảy lên khống chế phi cầm bay về phía bầu trời đêm mênh mông. Trên sườn núi băng của đỉnh núi cao nhất, giữa ánh sáng long lanh của sườn núi, giữa ánh trăng, làm cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Trong cơn gió vù vù, Tuyết Bà Bà lưng còng trượng chống ở mép vách đá băng, hai mắt nhìn chằm chằm sơn cốc đèn đuốc sáng chói như là cú đêm, giống như đang nhìn từ trên trời cao nhìn xuống khắp thiên hạ vậy. Sau lưng bà là băng cung thánh điện bao trùm giấy tuyết. Bạch Vô Nhai bước ra từ băng cung, đi tới bên cạnh bà ta, cung kính nói: mẫu thân, hôn yến đã kết thúc rồi, khách khứa cũng đã cáo từ hết, không còn ở lại nữa, đều đã tiễn về thỏa đáng rồi. Tuyết Bà Bà ừ một tiếng: đã lâu lắm rồi không có náo nhiệt như vậy. Bà ta nói xong đã im lặng. Bạch Vô Nhai đứng sau lưng bà ta hình như định nói gì, nhưng mà lại thôi, có vẻ có lời gì đó rất khó mở miệng. Tuyết Bà Bà thấy ông ta cứ chủ trừ mãi ở bên cạnh chưa rời đi, liền chủ động hỏi: có chuyện gì sao? Cuối cùng Bạch Vô Nhai vẫn dò hỏi: mẫu thân. Người cảm thấy gả Tuyết Nhi cho Xuyên Dĩnh thực sự phù hợp sao? Tuyết bà cười hà hà nói: Người vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ta không gả Tuyết Nhi cho đồ đệ của ngươi sao? Vô nhai, ta không thích huynh đệ tỉ muội các ngươi kéo bè kéo phái. Tham vọng của con người đáng sợ lắm. Ta đây đã từng được lĩnh giáo, con người mà có được rồi lại muốn thêm nhiều hơn. Ta không muốn tổn thương ngươi. Các ngươi đều do một tay ta nuôi nấng, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi, hiểu không? Bạch Vô Nhai vội nói: Mẫu thân, không phải con có ý này. Con chỉ cảm thấy Xuyên Dĩnh này có vấn đề. Tuyết bà nói: Vậy ngươi có tra ra được vấn đề gì không? Bạch Vô Nhai đáp: Lạc Nhi nhất kiến trung tình với một nam tử gặp gỡ tình cờ, có phải là quá trùng hợp không? Mẫu thân không cảm thấy có vấn đề sao? Tuyết bà nói: Phàm là những chuyện không bình thường đều có thể có vấn đề. Bạch Vô Nhai cảm thấy khó hiểu. Hóa ra trong lòng mẫu thân còn nhiều hơn cả những người khác. Vậy sao người còn đồng ý gả Lạc Nhi cho Xuyên Dĩnh? Tuyết bà nói: Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào? Nhà đầu Lạc Nhi cái đòi sống đòi chết, không gả cũng không được, bụng cũng lớn rồi, chẳng lẽ muốn ta giết nó à? Bạch Vô Nhai đáp: Ít nhất thì cũng phải nghĩ cách ngăn cản chứ. Tuyết bà nói: Trước khi chưa rõ trần tướng, cả ta và ngươi đều không thể đưa ra chứng cứ thuyết phục. Cứng rắn ngăn cản, không phải nhà đầu đó sẽ hận ta cả đời sao? Hận ta chỉ là thứ yếu, một khi nó nghĩ quẩn vì tình thì sẽ làm ra chuyện một xác hai mạng cho ta xem. Các người bảo ta phải làm sao? Các người có cảm thấy người làm mẹ như ta quá bạc tình không? Có cảm thấy ta là yêu quái nên quả nhiên vô tình không? Bạch Vô Nhai nói: Mẫu thân, người nghĩ nhiều rồi. Chúng ta ngăn cản cũng vì là muốn tốt cho nó. Nếu như thực sự có vấn đề gì đó, đến lúc ấy cũng hối hận không kịp. Hơn nữa thực ra mọi người từ trên xuống dưới đều phải phản đối mối hôn sự này mà. Tuyết bà chống gậy chậm rãi xoay người, nhìn ông ta rồi nói: Nếu chúng ta không thuyết phục được nó, thì để sự thực thuyết phục. Ta sống lâu như vậy chỉ hiểu được một đạo lý: thời gian có thể chứng minh tất cả. Nếu đã không thể tra được vấn đề, một Xuyên Dĩnh cũng chẳng thể làm được trò trống gì. Một Xuyên Dĩnh cũng chẳng dám làm vậy. Nếu thực sự có vấn đề, chứng tỏ sau lưng hắn chắc chắn đã có người lên kế hoạch tỉ mỉ, cho nên chúng ta mới không tra ra được. Người lên kế hoạch muốn làm gì? Dù sao cũng phải có mục đích, đúng không? Bà ta đưa tay phủi hoa tuyết rơi trên vai của Bạch Vô Nhai. Nếu đã không điều tra được thì cứ để hắn tiếp diễn đi. Không cho hắn diễn tiếp, làm sao biết hắn muốn cái gì? Phải để hắn diễn tiếp thì mới có thể lộ ra đuôi cáo. Không nắm chặt được đuôi cáo thì sao biết được chân tướng, hiểu không? Bạch Vô Nhai hiểu ra, khẽ gật đầu. Sau đó ông ta lại trầm ngâm nói: Có điều nếu làm như vậy, cuối cùng mà xảy ra vấn đề thì ai là Lạc Nhi khó mà có thể chấp nhận. Tuyết bà thở dài, chống gậy cất bước đi ngang qua vai ông ta, chậm rãi đi vào trong băng cung, cất giọng già nua và tăng thương nói: Khuyên rồi, nó đã rơi vào lưới tình rồi, chẳng thể khuyên nổi. Chỉ mong là chúng ta đã nghĩ nhiều, nếu không thì đường là do nó chọn, có mùi vị thế nào nó phải tự nếm. Lúc còn nhỏ các người ngoan biết chừng nào, nghe lời biết chừng nào. Ít nhất thì khi không cho các ngươi làm gì, các người cũng chẳng thể nào làm được. Chẳng có lựa chọn nào cả, chỉ có thể nghe lời mà thôi. Lớn rồi, ai nấy đều có chủ kiến riêng, ai nấy đều có thủ đoạn riêng, có khuyên được ai không chứ? Còn nói gì cũng vô dụng thôi, đều là không chịu nghe theo. Cuối cùng lão yêu bà này lại thành ra đáng ghét. Ta cũng chỉ có thể khuyên răn một chút thôi. Đường nên đi thế nào là do các ngươi tự lựa chọn vậy. Bạch Vô Nhai nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất sau lưng sâu trong băng tuyết, trầm mặc không nói. Một con xí điêu màu xám bay lướt qua mặt đất. Hai người từ trên xí điêu nhảy xuống. Người lái xí điêu xám lại một lần nữa bay lướt ở trên bầu trời mênh mông. Tần Quan và Kha Định Kiệt đáp xuống mặt đất, nhìn nhau không nói gì. Họ bị ném lại. Vừa rồi mới rời khỏi vùng đất băng tuyết, hai người đã bị Nghiếu Đạo vứt lại rồi. Mặc dù họ đã quen với chuyện này, nhưng mà trong chuyến đi này họ đã bị vứt lại liên tục hai lần. Hai người không có lời nào để nói. Chỉ thấy Nghiêu Trường Lão hơi thần kỳ. Thánh cảnh rộng lớn như vậy mà Nghiêu Trường Lão lại cứ một mình chạy ngược chạy xuôi thần bí. Suốt cục là đang định làm cái gì? Và có thể làm được gì? Có mệt hay không? Thật ra Nghiếu Đạo cũng không muốn chạy tới chạy lui. Chỉ dựa vào mình hắn chạy ngược chạy xuôi thì đã tốn hết tâm tư lập mưu đồ, lại còn phải đích thân bôn ba thao túng cục diện. Thật sự hắn rất mệt, nhưng mà hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Bên cạnh hắn không đủ người đáng tin để dùng. Với tình huống trước mắt, có vài việc cực khổ chỉ có thể do hắn đích thân thực hiện. Không phải hắn không tin tưởng tuyệt đối người dưới, mà có một vài việc không thể mượn tay người khác được. Nếu không sẽ không thể gánh vác được hết những nguy hiểm, vừa hại người lại hại cả chính mình. Hơn nữa có một số việc phải do hắn đích thân ra mặt thực hiện mới dễ làm. Người khác đã ra mặt thì cũng vô ích. Tần Quan nhìn chấm đen biến mất trên bầu trời đêm, than thở. Rốt cuộc là trưởng lão đang muốn làm gì? Kha Định Kiệt cũng thở dài. Giờ coi như ta đã hiểu được. Ba bản trình báo vừa tới Vấn Thiên Thành kia, mục đích là để trưởng lão có thể tự hành tẩu khắp nơi. Tần Quan đáp. Há chỉ có thể để ngày ấy thuận tiện hành tẩu khắp nơi. Ba đạo trình báo đó liên tiếp nhau, rõ ràng là những bậc thang để thúc đẩy cho kế hoạch thành công. Lúc ấy ngài đã nói mỗi một đạo có một lý lẽ riêng, ta còn chưa thể nào hiểu được. Thời gian dần trôi, giờ ta cũng đã dần lĩnh ngộ được rồi. Hai đạo đầu không nói, nhưng mà nếu không có hai đạo đầu thì không thể nào mở miệng xin Thánh Tôn tự do hành tẩu khắp nơi được. Bảy phái bắt đầu rối loạn rồi. Phiêu Miểu Các chẳng còn sức đâu mà theo sát chúng ta. Trưởng lão lợi dụng thời cơ này để hành tẩu khắp nơi. Ngươi thử nghĩ lại chuyện xảy ra ở Hoang Trạch Tử Địa đi. Nó có quá nhiều điều kỳ lạ. Thế mà cuối cùng ở đâu chạy ra một Ngao Phong làm chứng cho trưởng lão? Vị trưởng lão Từ Kim Động này của chúng ta đúng là mưu tính sâu xa, không phải người bình thường đâu. Cả hai chúng ta có thúc ngựa thì cũng chẳng đuổi kịp. Ngay cả dấu hiệu ngài muốn làm gì cũng rất khó nắm bắt. Chả trách dưới sự nâng đỡ của ngài ấy, Thương Triều Tông có thể quật khởi nhanh đến như vậy. Giờ ta đang lo. Kha Định Kiệt thấy y đột nhiên dừng lại, liền hỏi. Lo cái gì? Tần Quan thấp giọng nói. Lúc này chắc chắn ngài ấy có chuyện gì đó giấu chúng ta. Người nghĩ thử xem. Ngay cả chuyện giết người của Phiêu Miểu Các cũng không hề tị hiểm chúng ta. Giờ lại tị húy chúng ta. Chỉ có thể chứng tỏ chuyện bây giờ ngài ấy đang mưu tính còn nghiêm trọng hơn chuyện giết người của Phiêu Miểu Các nữa. Ta chỉ mong ngài ấy đừng làm ra chuyện gì lớn mà chúng ta không thể gánh đỡ được. Mặt Kha Định Kiệt giật giật. Nghe người nói vậy, sao ta cảm thấy lo sợ quá nhỉ? Tần Quan nhìn quanh nói. Đi thôi. Trưởng lão không chịu tiết lộ gì, chúng ta có nghĩ nhiều cũng vô ích. Cứ làm theo lời của ngài ấy. Chúng ta đi tìm một chỗ kín đáo rồi trốn cái đã. Hai người bàn bạc một chút rồi tìm một nơi ẩn nấp gần đó, để khi Nghiếu Đạo quay lại dễ tìm được bọn họ. Ai? Tổng quản Trích Tinh Thành Hướng Minh chợt hét lên một tiếng. Một nhóm người đến từ Băng Tuyết Thánh Địa đang định hộ tống Hoa Toa Huyễn Lệ trở về thành Trích Tinh thì đột nhiên có một bóng đen từ không trung đâm xéo tới. Sau khi Hướng Minh hét lên, liền nhắc nhở người dưới đền cao cảnh giác. Người trên ba con phi cầm cỡ lớn lập tức cao độ cảnh giác. Sau khi bóng đen kia đến gần, mọi người liền nhìn thấy rõ mặt đó chính là Ngưu Hiếu Đạo. Ngưu Hiếu Đạo đã vội vàng điều khiển phi cầm bay chạch hướng để hai bên không va thẳng vào nhau, trở thành kiểu bay song hành. Hắn kinh ngạc thốt lên: Hướng tổng quản, Tòa thành chủ, sao lại là mọi người? Tòa Huyến Lệ cũng rất bất ngờ, nàng ta cũng không ngờ có thể gặp Ngưu Hiếu Đạo giữa đường. Nàng ta không nghĩ gì nhiều, nhưng mà Hướng Minh thì rất cảnh giác, gã chất vấn: Sao lại cố tình tung vào chúng ta? Ngưu Hiếu Đạo vội vàng xua tay nói: Là hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Ta chỉ đi về phía đó, không ngờ lại gặp mọi người. Hứa Minh nghiêm giọng nói: Vì sao ngươi lại đi dạo khắp nơi trong thánh cảnh một mình? Ngưu Hiếu Đạo nói: Hướng tổng quản hiểu lầm rồi, ta nào có đi dạo khắp nơi, ta thực sự là có việc. Hướng Minh nói: Có việc gì? Hướng ngươi đang đi không phải là Vấn Thiên Thành. Ta không có đi Vấn Thiên Thành, mà định đi hướng Hoang Trạch Tử Địa. Hướng tổng quản, ông thử nhìn đi, đây là hướng Hoang Trạch Tử Địa mà. Hắn đưa tay chỉ về hướng mình định đi. Hướng Minh Trạch ngẫm nghĩ lại địa hình và phương hướng ở trong thánh cảnh, thì thấy đúng là hắn muốn đi Hoang Trạch Tử Địa. Gã lập tức hỏi: Được, vì sao người muốn đi Hoang Trạch Tử Địa? Ngưu Hiếu Đạo đáp: Tại hạ là người hầu của Yêu Hồ Ti, Yêu Hồ Ti phụ trách Hoang Trạch Tử Địa. Ta vốn định trở về Vấn Thiên Thành, người của Yêu Hồ Ti đang tiêu diệt hang ổ ở Hoang Trạch Tử Địa, đột nhiên thông báo nói Hoang Trạch Tử Địa phát hiện ra báu vật. Ta nghe tin xong lập tức đổi hướng định đi xem thử rốt cục là như thế nào, thật không ngờ lại gặp thành chủ và mọi người ở đây. Bảo vật. Nhóm người Thành Trích Tinh nhìn nhau, đôi mắt to hơn lệ lóe lên, dĩ nhiên cũng đang tò mò thứ gì mà lại được người của phim ở các coi là bảo vật như vậy. Hướng Minh hơi sững ra một lát, liền không kìm được hỏi: Bảo vật? Nơi đám yêu hồ kê chiếm cứ có thể có báu vật gì? Ngưu Hiếu Đạo đáp: Hành cung Thương Tục. Người của Yêu Hồ Ti trong quá trình tiêu diệt đám yêu hồ đã phát hiện được hành cung Hoàng đế khai quốc Võ Triều Thương Tục còn sót lại ở trong thánh cảnh, nên giờ đã gấp rút báo tin lên, chắc chắn các nơi đều sắp nhận được tin rồi. Hành cung Thương Tục. Nhóm người của Thành Trích Tinh đều giật mình, thậm chí có người còn kêu lên kinh ngạc. Ngưu Hiếu Đạo gật đầu nói: Đúng vậy, tin tức Yêu Hồ Ti cho rằng hành cung Thương Tụng cực kỳ huyền mỹ, giống như là tiên cảnh ảo mộng. Ta nóng lòng muốn thưởng thức thử nếu mới đâm nhầm vào các vị. Ta không hề cố ý, mong thành chủ lượng thứ. Cực kỳ huyền mỹ, tiên cảnh ảo mộng. Mắt của To Huyến Đệ lóe lên. Đâu chỉ có mình nàng ta, vẻ mặt của nhóm người Trích Tinh Thành đều lộ vẻ động lòng. Tòa Huyến Lệ rất ít khi đến thành thánh cảnh, nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức này, lần sau đi chẳng biết là sẽ ngày nào, tháng nào, càng không biết khi nào mới có cơ hội thưởng thức nữa. Hướng Minh thì kinh ngạc nói: Trong thánh cảnh có hành cung Thương Tụng còn sót lại, sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến chuyện này? Ngưu Hiếu Đạo chú ý đến phản ứng của Tòa Huyến Đệ, cười khổ trả lời: Hướng tổng quản, ngài nói vậy làm khó ta rồi, ta làm sao mà biết chứ. Có điều mấy chuyện này chắc là Phiêu Miễu Các sẽ không báo nhầm đâu, nếu không ai gánh nổi trách nhiệm này chứ. Nói xong hắn liền ra dấu tay, ý là nếu các người chịu tha thứ cho ta, vậy ta đi trước một bước. Tòa Huyến Đệ ghé sát bên tai Hướng Minh đang bảo vệ bên cạnh mình, không biết đang thì thầm chuyện gì. Thực ra cũng không có gì, nàng ta cũng chỉ muốn đi xem thử hành cung Thương Tụng mà thôi. Khắp thiên hạ có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Thương Tụng. Trong mắt người đời, Thương Tụng là một nhân vật giống như thần, có cơ hội chiêm ngưỡng thần tích, mang một sức hấp dẫn khiến cho nàng ta khó lòng kháng cự. Không cần phải nói nàng ta, có ai có thể không có chút lòng hiếu kỳ nào chứ. Bản thân Hướng Minh cũng muốn đi xem thử, giờ lại thực sự có cơ hội mở mang kiến thức. Nếu để bỏ lỡ thời cơ hôm nay thì chỉ sợ mãi mãi là khó tìm được lần khác. Họ có suy nghĩ này không phải là không có căn cứ. Có một số vấn đề không thể đoán trước được, đó là vấn đề tình trạng của hành cung Thương Tụng hiện nay, và hành cung này thuộc về ai, nó sẽ là của chung hay là như thế nào. Trước khi vấn đề này chưa được giải quyết, giữa trừ thánh chỉ e là không để các thế lực khác tự tiện vào hành cung thương tục. Trước đó Tòa Huyễn Lệ muốn trở về Trích Tinh Thành, Hướng Minh không tiện nói gì nhiều. Nếu giờ Tòa Huyễn Lệ lập tức từ bỏ ý định trở về thành Trích Tinh, muốn xem hành cung thương tụng, thì dĩ nhiên là gã cũng không có ý kiến gì. Hướng Minh khẽ gật đầu, quát lên với Nghi Hữu Đạo: "Dẫn đường đi." "Dẫn đường?" Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên, giống như là chưa hiểu ra dẫn đường cái gì. Hướng Minh nói: "Không phải ngươi biết hành cung thương tụng vừa được phát hiện nằm ở đâu sao?" Nghi Hữu Đạo lập tức hiểu ra. "Vị trí cụ thể thì không biết, nhưng mà ta là người của Yêu Hồ Ti, có thể đến Hoang Trạch Tử Địa tìm người của Yêu Hồ Ti dẫn được. Sao vậy? Mọi người cũng muốn đi à?" Hướng Minh hỏi lại. "Phiêu Miểu Các quy định chúng ta không được đi sao?" Nghi Hữu Đạo nói: "Chuyện này thì không có, chỉ là vừa mới phát hiện, chắc là có vài nơi vẫn chưa nhận được tin tức, tình hình hành cung vẫn chưa được khám định, sao có thể ra quy định được chứ?" Hướng Minh đáp: "Vậy ngươi còn nhiều lời cái gì? Dẫn đường đi." "À, vâng." Nghi Hữu Đạo vội vàng đồng ý, đi xuyên qua nhóm người rồi điều chỉnh lại phương hướng. Nhóm người Hướng Minh cũng đổi hướng bay theo phía sau Nghi Hữu Đạo. Cả nhóm người có thể có được cơ hội thưởng thức hành cung thương tụng trong truyền thuyết, nên trong lòng ai nấy đều khá là hưng phấn. Không có ai nghi ngờ lời nói của Nghi Hữu Đạo là thật hay là giả hết. Đường dài dằng dặc, khi sắc trời dần sáng, cuối cùng đoàn người tiến vào vùng đất giữa bầu trời, nhìn xuống giống như là một đầm lầy mênh mông vô bờ. Sau khi đoàn người tiến vào khu vực này, thì phía trước đầm lầy xuất hiện một ngọn núi tương đối cao. Nghi Hữu Đạo chỉ ngọn núi kia, nói lớn với Hướng Minh: "Hướng tổng quản, Yêu Hồ Ti đang chấp hành hành động quét sạch Hoang Trạch Tử Địa. Trên ngọn núi kia là người của Yêu Hồ Ti, ta đi tìm người dẫn được." Hướng Minh gật đầu. Nghi Hữu Đạo lao xuống, không chế phi cầm bay nhanh xuống dưới. Đám người Hướng Minh cũng lao xuống theo, để xem rốt cục là như thế nào. Lúc Nghi Hữu Đạo lướt qua một đỉnh núi, liền hét dài một tiếng. Trong vách núi liền có một nhân viên mặc đồ của Phiêu Miểu Các bước ra. Nghi Hữu Đạo lập tức điều khiển phi cầm đi xuyên qua vách núi. Người kia thả mình nhảy xuống, đáp ngay bên cạnh của Nghi Hữu Đạo. Người này không phải ai khác, chính là trưởng lão Quỷ Đầu Đao của tộc Yêu Hồ. Tình hình lần này rất đặc biệt, toàn là sắp xếp bất chợt. Vị trí của từng điểm cụ thể như thế nào lúc đầu trong lòng Nghi Hữu Đạo cũng không biết rõ. Sau khi hắn bất ngờ truyền tin cho hồ tộc, thì tự hồ tộc tìm kiếm sắp xếp địa điểm, nên động tay động chân ở nơi nào, ở trong Hoang Trạch Tử Địa, hẳn là hồ tộc nắm rõ hơn ai hết. Việc này Nghi Hữu Đạo giao cho hồ tộc chuẩn bị. Hắn chỉ giao cho hồ tộc chuẩn bị người tiếp ứng, ngoài ra còn đưa ra vài yêu cầu. Chẳng hạn nơi động tay động chân phải xa phạm vi hoạt động của Yêu Hồ Ti hiện nay ở Hoang Trạch Tử Địa. Phải bảo người yêu tộc có thể hóa hình hoặc mặc đồ của Phiêu Miểu Các giả dạng làm người của Yêu Hồ Ti. Trang phục Phiêu Miểu Các thì không thành vấn đề. Hồ tộc giao thủ với Yêu Hồ Ti ở Hoang Trạch Tử Địa đã nhiều năm, mấy món quần áo của Phiêu Miểu Các thì vẫn có, đều là quần áo thật của người Yêu Hồ Ti. Hai người vừa mới chạm mặt nhau, trưởng lão Quỷ Đầu Đao chỉ về một phía, phi cầm lại một lần nữa bay lên trời. Đám Hướng Minh thấy quả nhiên là có người Phiêu Miểu Các tiếp ứng thì hoàn toàn không nghi ngờ, cũng một lần nữa bay leo lên cao. Nghi Hữu Đạo không sợ người của Trích Tinh Thành nhận ra trưởng lão Quỷ Đầu Đao, mà chỉ có lo lắng khác. Hắn thấp giọng hỏi: "Đừng để bọn họ nhận ra thân phận hồ tộc của ông." Trưởng lão Quỷ Đầu Đao nói: "Cứ yên tâm, hồ tộc ta với những yêu tu mà các ngươi gọi kia không giống nhau. Chúng ta có thể thu liễm khí tức, bọn hắn không thể nhận ra." Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu này. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu. Chuyện này cũng đúng. Thu liễm khí tức là thiên phú của hồ tộc, cũng chính là một nguyên nhân lớn khiến cho hồ tộc có thể đặt chân ở được Hoang Trạch Tử Địa, mà các tộc khác không thể nào truy tung ra tung tích. Nhóm người bay lên bầu trời Hoang Trạch Tử Địa khoảng chưa đến nửa canh giờ. Trưởng lão Quỷ Đầu Đao chỉ tay về phía một rừng núi giống như là hòn đảo nhỏ trong đầm lầy bên dưới. Nghi Hữu Đạo lập tức điều khiển xí điêu lao xuống dưới. Mấy con phi cầm lần lượt đáp xuống. Sau khi đám người nhảy xuống thì thấy ở đây có một đám người của Phiêu Miểu Các đóng giữ. Khóe môi Ngưu Đạo giật giật phát hiện Hắc Vân cũng ở trong số đó, nhưng mà đã thay sang quần áo Phiêu Miệu Các, tóc cũng đã được cắt tỉa lại nên làm cho người ta cảm thấy không được quen mắt cho lắm. Ngưu Đạo đi đến hỏi ngay trước mặt mọi người: Hắc huynh, sao chỉ có mấy người các huynh vậy? Hắc Vân nói: Chúng ta ở ngoài thủ hộ, Chu chấp sự dẫn người vào trong hành cung rồi. Ngưu Đạo nói: Hành cung đâu? Sao không thấy? Hắc Vân đưa tay chỉ vào mặt nước vuông vức gần đó: Ở dưới đáy đầm lầy. Ngưu Đạo kinh ngạc: Dưới đáy đầm lầy còn có thể có hành cung? Hắc Vân nói: Hành cung ở vị trí dưới mặt nước không sâu, phần đỉnh cách mặt nước khoảng chừng 10 trượng. Hành cung có đại trận phòng hộ, nước đầm lầy rất khó chảy vào. Hướng Bình ở bên lắng nghe xem, chợt xen vào: Nếu có đại trận phòng hộ thì sao các người có thể vào? Đại trận thương tục có thể bị các người phá vỡ dễ dàng như vậy à? Hắc Vân lạnh nhạt trả lời: Tuy hành cung có đại trận phòng hộ, nhưng mà cửa vào đã được mở. Sao các người phát hiện được? Hắc Vân nói: Lúc truy sát yêu hồ đến đây thì phát hiện được. Xông vào hành cung chúng ta mới biết hành cung này đã bị yêu hồ chiếm cứ, trở thành hang ổ của yêu hồ. Chúng ta phải chết khá nhiều huynh đệ mới giành được. Chúng ta đã báo lên Phiêu Miệu Các, chắc chắn không lâu sau sẽ có rất nhiều người đến đây. Ngưu Hữu Đạo cười hà hà: Hang ổ yêu hồ bị các huynh phát hiện lại chính là hành cung thương tục. Đây là công lớn đấy. Hắc huynh, số cuộc hành cung thương tục có hình dáng như thế nào? Có thể dẫn chúng ta đi mở rộng tầm mắt không? Hắc Vân quay đầu nhìn nhóm Tòa Huyễn Lệ trần trồ nói: Dẫn người đi xem thì không thành vấn đề, nhưng bọn họ là người ngoài, không được Chu chấp sự cho phép, chúng ta không dám quyết định. Ngưu Hữu Đạo thở dài nói: Đâu có phải người ngoài chứ, vị này là nhi nữ của Toa trưởng lệnh Phiêu Miễu Các tiền nhiệm, nàng ấy đi ngang qua tiện thể muốn xem thử có thứ gì, làm sao đâu chứ. Hướng Bình cũng nói: Chúng ta chỉ xem xong rồi đi, sẽ không có can dự vào. Hắc Vân nói: Ngưu huynh, hay là huynh vào trước xin phép Chu chấp sự rồi tính sao? Được không? Không cần xin chỉ thị, Chu chấp sự trách tội một mình ta gánh chịu, không liên quan đến các huynh. Ngưu Hữu Đạo cam đoan như vậy thì vẫn thấy y do dự, liền vỗ vai y đẩy nhẹ một cái: Không sao đâu, bên trên chưa có quy định gì mà, dẫn đường đi. Hắc Vân thở dài: Ngưu huynh, cái này là huynh nói đấy nhá, Chu chấp sự có trách tội thì đừng đẩy chuyện của huynh lên người ta. Không sao, đi thôi. Ngưu Đạo đưa tay mời. Lúc này Hắc Vân cất bước đi đến bên cạnh đầm lầy. Hướng Minh quay đầu và dặn dò: Để lại ba người canh chừng. Ba người lưu lại hơi bất đắc dĩ. Bọn họ không ngờ hành cung thương tụng lại ở dưới lòng đất, khó khăn lắm mới đến được một chuyến, vậy mà không thể nhìn thấy. Bọn họ cũng không biết sau này yêu hồ đi có để cho bọn họ xuống mở mang kiến thức không, nhưng mà cũng không tiện nói gì, mà chỉ có thể tuân lệnh. Hắc Vân cũng chỉ dẫn theo hai người, những người khác ở lại. Lúc cả nhóm người rời khỏi, bay đến đầm này, Hướng Minh đưa tay giữ cánh tay Tòa Huyễn Lệ. Nhưng mà sau khi bay chưa được bao lâu, Hướng Minh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù gã không nghi ngờ gì dối trá, nhưng mà vì nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh Tòa Huyễn Lệ nên gã cực kỳ cảnh giác, luôn chú ý quan sát xung quanh. Gã đột nhiên phát hiện lúc đám Hắc Vân bay lượn trên người không hề thể hiện ra bất cứ khí tức gì. Điều này không bình thường, chẳng hạn dưới pháp nhãn của gã có thể thấy được Ngưu Đạo đang thi pháp phi hành. Đặc biệt là ở đây khiến cho gã càng liên tưởng đến thứ gì đó. Dừng lại! Hướng Minh đột nhiên hét lớn. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.